Chương 257, có người vô lễ ta. Chương 257, có người vô lễ ta đổ rằng gì, lại rất trình tề, cộng thêm trên người vẻ này quân nhân khí chất, những người này là vũ cảnh. Tổng cộng có 20 mấy người, lĩnh đội thời là một hơn 40 tuổi dáng vẻ nam tử, sau khi đi vào liền khắp nơi liếc nhìn, cuối cùng lớn tiếng hỏi, ai là Lý Bộ trưởng? Ta chính là Lý Bộ trưởng, gấp vội vàng đi tới, hắn cũng rất là nghi ngờ. Thế nào ngay cả vũ cảnh đều tới bọn họ tìm là Lý Bộ trưởng? Vương Dương chân mày lại chặt xuống, hắn chẳng qua là cùng Ngô Cục trưởng liên lạc, Cục Cảnh sát trên danh nghĩa mặc dù quản vũ cảnh, nhưng trên thực tế không phải một cái hệ thống người, Ngô Cục trưởng cũng ra lệnh cho không được vũ cảnh, càng không nhất thiết phải thế. Những thứ này vũ cảnh tới kỳ lạ, nghĩ đến cái kia bị đụng công tử ca thân phận, Vương Dương trong lòng khẽ thở dài một cái. Vừa mới còn nói phong thủy luân chuyển, bây giờ thật luân lưu chuyển rồi, đáng tiếc lần này là chuyển đến đối phương nơi đó, phiền toái lại tới. Quả nhiên, Vương Dương mới vừa nghĩ như vậy, người kia cũng rất khách khí tiến lên cùng Lý Bộ trưởng nắm tay, lớn tiếng nói, ngài khỏe chứ, ta gọi là Phan Lương Phong, lãnh đạo cũ công tử gặp tập kích, mới vừa gọi điện thoại cho ta, ta trước tiên liền chạy đến, hắn để cho ta phối hợp ngài công việc, trước chấp nhận hung thủ bắt chức Lý Bộ trưởng cho lãnh đạo cũ gọi điện thoại. Biết rõ bên này người không dễ bắt, trực tiếp tìm lúc trước một cái thuộc hạ, hiện đảm nhiệm thành phố Vũ Cảnh chi đội. Một người đội phó. Kia đội phó nhận được mệnh lệnh, lập tức mang theo một đội người liền chạy đến. Vũ Cảnh cũng là cảnh sát, còn là dựa theo quân nhân huấn luyện ra cảnh sát, sức chiến đấu nếu so với cảnh sát bình thường cao hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ chỉ phục tòng mệnh lệnh, so với cảnh sát khó đối phó nhiều được. Tốt, rất tốt. Lý Bộ trưởng thanh âm lại có chút phát run. Nhưng lần này là kích động phát run, cảnh sát không giúp hắn, còn giúp lấy hung thủ kia, bây giờ tốt lắm, có vũ cảnh đến giúp đỡ, hắn lưng đột nhiên lại run lên. Phan đội trưởng, hung thủ liền ở bên trong phòng, bên ngoài có người giúp của BNHN, cảnh sát không làm, không bắt người, các ngươi vội vàng đem người lấy ra đến, chúng ta còn phải đi bệnh viện nhìn thôi. Công tử thương thế Lý Bộ trưởng chỉ cổ Phong giữ cửa, nhanh chóng vừa nói, kia Phan đội trưởng thì trực tiếp vung tay lên. Lập tức có 7 người vọt tới. Các ngươi ai dám? Cổ Phong đột nhiên dậm chân một cái, lớn tiếng quát mắng rồi âm thanh. Hắn một cước này đất đai cũng hơi rung rung, kia Phan đội trưởng trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi, kia 7 cái vũ cảnh càng là sửng sốt một chút, vây quanh Cổ Phong, không dám tiếp tục động thủ. Một cước có lớn như vậy uy lực, này tuyệt đối không là người bình thường có thể làm đến, đây là một người có luyện võ. Còn dám phách lối, ta xem các ngươi hôm nay có thể phách lối bao lâu. Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng có mấy cái cảnh sát giúp các ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Hôm nay các ngươi một cái đều không chạy khỏi. Phan đội trưởng, đem những này người tất cả đều bắt, bọn họ đều là đồng ưu, mang về từng cái thẩm. Ta muốn đích thân thẩm Lý Bộ trưởng thở hổn hển đều, hắn đường đường phó bộ trưởng, chứ không người để ý hắn không nói, còn đem người khác đều bắt lại, hắn bây giờ đầy bụng hỏa khí, vừa vặn mượn cơ hội này tung ra tới. Thật là lớn uy phong, Trương Cục trưởng, cảnh sát các ngươi cục bây giờ thuộc về tuyên truyền bộ quản sao? Cửa lại đi tới vài người, đi tuốt ở đằng trước là một hơn 30 tuổi người tuổi trẻ, sắc mặt rất khó nhìn, phía sau hắn còn đi theo hai cái mặc cảnh phục người, còn có một số người khác. Các anh họ thấy người trẻ tuổi này, Sở Vũ cùng Sở Tình đều từ trong phòng chạy ra, cùng một chỗ hướng người trẻ tuổi kia phong tới, người tới chính là Sở Thiên, hắn cấp bách bang bang sắc mặt thấy hai người sau. Cuối cùng dịu đi một chút, Lý Bộ trưởng dù sao cũng là lãnh đạo thành phố, hắn nhận biết, cho nên mới cố ý nói như vậy. Sở thị trưởng Lý Bộ trưởng quay đầu lại, cả người mánh ngẩn người ra đó, lúc này Sở Thiên đã một tay một cái, kéo chính mình hai người muội muội. Nhận được Sở Vũ điện thoại, hắn thì để xuống trong tay công việc chạy tới, mặc dù tới rất gấp, nhưng hắn cũng không có gấp, hắn biết rõ hai người ở Vương Dương nơi này, có Vương Dương ở. Bọn họ sẽ không có chuyện gì. Vương Dương không là người bình thường, người bình thường uy hiếp không được hắn, Sở Thiên đối với Vương Dương loại người này vẫn tương đối hiểu. Quả nhiên, ở trên đường hắn liền nhận được Sở Vũ tin tức, bên ngoài người một nhà đánh, cảnh sát cũng không tóm các nàng, đổi thành giúp bọn hắn rồi, hắn càng yên tâm. Trên đường hắn vẫn cho Cục Cảnh sát Trương Cục trưởng gọi điện thoại, Lý Bộ trưởng điện thoại ở phía trước, Sở Thiên điện thoại ở phía sau. Nếu đúng như là Sở Thiên trước gọi điện thoại, kia Trương Cục trưởng chắc chắn sẽ không như vậy đối với Lý Bộ trưởng nói chuyện. Trương Cục trưởng là Sở Thiên người, nghe nói người nhà họ Sở liên lụy đến trong đó, lập tức chạy tới, càng không đi thông báo Lý Bộ trưởng, Nô Cục trưởng trước tiểu xuất phát rồi, nhưng hắn không biết chuyện này liên lụy đến Sở thị trưởng, trên đường đi cũng không nhanh, hắn thấy có hắn phân phó, Vương Dương không có việc gì, Cục Cảnh sát người đội trưởng kia không dám làm gì đó. Hắn đến lúc đó, Sở Thiên cùng Trương Cục trưởng tốt hơn đến, thấy hai người hắn sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên hỏi, lúc này mới biết bọn họ là một chuyện mà tới. Lúc này Ngô Cục trưởng mới biết, chuyện lần này cũng không phải là Vương Dương dẫn dắt lên, mà là Sở Thiên thị trưởng biểu muội. Có người hay không lấn phụ các ngươi Sở Thiên thứ nhất, tất cả mọi người đều bất động, đều ngẩn người ra đó, đặc biệt là kia Vũ Cảnh chi đội Phan đội trưởng, hắn cũng nhận biết Sở Thiên. Mặc dù Vũ Cảnh không về Sở thị trưởng trực quản, có thể thị trưởng dù sao so với hắn đại hơn mấy cấp đầu rồi, hắn lúc này biểu tình cũng là cứng ngắc. Có Sở Tình lập tức gật đầu, Lý Bộ trưởng trong lòng lại rung rung xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, động thủ nữ hài cũng là Tôn Đại Thần, vẫn là Sở thị trưởng biểu muội. Sở thị trưởng là ai? Mặc dù vẫn là phó thị trưởng, nhưng ai cũng biết, hắn cái này thường vụ phó chẳng qua là quá độ, nhất định phải tiếp nhâm thị trưởng. Hắn đi xuống chính là làm cái này quá độ, làm xong thị trưởng còn muốn trở lại kinh thành, hoặc là lên chức đến trong tỉnh. Này căn bản là ván đã đóng thuyền chuyện, ai làm cho nhân ra bối cảnh cứng như vậy. Thôi thị trưởng là người đứng đầu không sai, nhưng là lao thị trưởng, đã không có ở đây bổ nhiệm, hơn nữa thôi ra cùng Sở ra cũng hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Lý Bộ trưởng này lại đột nhiên minh bạch, hắn thật giống như gây họa, gây đại họa. Bây giờ đã không phải là lãnh đạo cũ đối với hắn có hài lòng hay không vấn đề, là trước mắt vị này Sở thị trưởng, sẽ không bỏ qua hắn, hắn chính là một mực kiên trì muốn bắt Sở thị trưởng biểu muội. Là ai? Sở Thiên sắc mặt mạnh mẽ biến hóa, trên người còn mang theo một cổ sát khí, người chung quanh đều cảm giác căng thẳng trong lòng, bọn họ chưa bao giờ từng thấy Sở thị trưởng cái bộ dáng này. Mới vừa mới có một người vô lễ ta liền phản kháng xuống. Sau đó hắn liền mang theo một nhóm người muốn tới bắt ta, nếu không phải Vương Dương ngăn, ta sợ rằng đều bị bọn họ mang theo còng tay bắt đi. Sở Tình ánh mắt đỏ bừng, ở đó ủy khuất vừa nói, thật giống như muốn khóc bình thường. Nàng này nói một chút, Sở Thiên trên người sát khí nặng hơn. Sở Tình ngón tay đã chỉ tới, chỉ bảo là Lý Bộ trưởng. Ta, Sở Thị trưởng, này, đây là một hiểu lầm. Lý Bộ trưởng hoảng vội vươn tay ra ở đó giải thích. Cũng không biết nên giải thích thế nào, lớn tiếng kêu, Sở Vũ thì hơi có chút sừng sờ, nàng mấy năm này cùng đường tỷ chung một chỗ thời gian ít một chút, không nghĩ tới đường tỷ diễn lên vai diễn đến, như thế này mà giống như thật. Người ta kia vô lễ nàng, chẳng qua là trong lời nói đùa dẫn xuống, liền bị nàng đá bể lại mặt, nghiêm khắc nhắc tới, Sở Tình một điểm thua thiệt cũng không ăn, nhưng bây giờ, nàng thật giống như chịu rồi thiên đại ủy khuất tựa như.